Quét ngang đại thiên, tác giả, Trần Khiết Nam, thực hiện, Thư viện báo, chương 390, tin tức. An tĩnh thôn trang bên trong cũng không có quá nhiều người. Lúc này chỉ có một cái trung niên lão hán ở nơi đó đứng. Cái kia trung niên lão hán mặc một thân màu đen áo vải. Cả người nhìn qua mặc dù có chút già nua, nhưng coi như tinh thần. Lúc này ngay tại trong trang khuấy động lấy mấy khối ruộng đồng. Ở nơi đó một tái cày chạm đất. Nhìn dạng này, tựa hồ là chuẩn bị làm ruộng. Ở trong mắt Trần Minh, trước mắt lão hán này trên thân dáng vẻ già nua hết sức rõ ràng. Nếu là không có ngoài ý muốn, khả năng qua chút năm liền muốn trực tiếp chết già rồi. Tuổi thọ đã không nhiều, đứng tại chỗ. Nhìn phía trước lão hán, Trần Minh trầm mặc hồi lâu, không có mở miệng nói chuyện. Ở phía sau hắn, Trương Tam Lý há hốc mồm, nhìn dạng này hình như muốn nói cái gì, nhưng cuối cùng vẫn là cũng không nói gì. Hình như nhìn ra rồi cái gì. Tiểu tử, đây là ngươi người nào? Trong đầu, Loạn Ma có chút nghi ngờ hỏi. Phụ thân ta, Trần Minh sắc mặt bình tĩnh. Nhàn nhạt mở miệng nói ra, phụ thân của ngươi, Loạn Ma sửng sốt hồi lâu, qua một hồi lâu mới phản ứng được, ngươi xác định không có nói đùa ta. Hắn có chút không dám tin, cho rằng trước mắt Trần Minh đang nói giỡn, nói đùa, giống như là Trần Minh loại quái này thai, là người bình thường nhà có thể sinh ra sao? Bất luận cái gì đứng đầu thể chất đều không phải trống rỗng xuất hiện. Tại dưới tình huống bình thường, có thể sinh ra bất luận một loại nào đứng đầu thể chất. Cha hắn mẫu cũng tất nhiên bất phàm, hơn phân nửa bản thân có được một loại nào đó điểm đặc biệt. Có thể sinh hạ thân có Phật huyết Phật tử, như vậy tổ tiên hơn phân nửa có được Phật huyết, chỉ là thể nội Phật huyết 10 phần thưa thớt, chậm rãi không còn hiển hiện mà thôi. Người kiểu này nhà liền tính thể nội Phật huyết mỏng manh, nhưng tương tự sẽ có rất mãnh liệt ảnh hưởng. Một cái liền có thể nhìn ra được bất phàm. Cùng với đồng dạng, ma thể cùng thánh thai cũng giống như vậy. Có thể sinh ra loại thể chất này phụ mẫu, tất nhiên trên thân có chỗ đặc thù, sẽ không lộ ra thường thường không có gì lạ. Trước mắt lão hán nhìn qua hết sức bình thường. Bất luận là theo thân thể vẫn là theo tu vi phía trên đến xem đều không có chút nào chỗ đặc thù. Thậm chí lúc này nhìn qua bản nguyên hư vô, một bộ sắp phải chết bộ dáng. Nếu là không có ngoài ý muốn phát sinh, trước mắt lão hán hơn phân nửa tiếp qua thời gian mấy năm liền sẽ chết già. Một điểm ngoài ý muốn cũng sẽ không phát sinh, giống như là loại này tầm thường phàm nhân. Căn bản không có khả năng sinh ra Trần Minh loại quái này thai. Chí ít tại Loạn Ma trong ấn tượng, đây là hoàn toàn chuyện không thể nào. Trần Minh trầm mặc đứng tại chỗ, nhìn xa xa lão hán, không có mở miệng đáp lại. Nói theo một cách khác, Loạn Ma suy nghĩ đích thật không sai. Trên người hắn mấy cơ bản chất, cũng không phải là từ huyết mạch truyền thừa mà đản sinh ra, mà là Trần Minh bản thân chuyển thế trước đó liền có. Tại chuyển thế mà đến thời điểm, hắn tính cả bản thân bản nguyên cùng nhau chuyển thế mà đến. Cha mẹ của kiếp này trên thực tế chỉ là nổi lên một cái môi giới tác dụng. Trên thực tế cũng không có tạo thành bao lớn ảnh hưởng. Đương nhiên, liền tính như thế, thân sinh phụ mẫu đến cùng là thân sinh phụ mẫu. Đây là vô luận như thế nào cũng không cải biến được. Nhìn qua bọn hắn sinh hoạt coi như không tệ. Đứng tại chỗ, quan sát một hồi phía trước lão hán. Tại chỗ, Tiểu Minh tự lẩm bẩm. Trước khi tới nơi này, hắn cũng đã nghe ngóng. Lúc trước hắn bị Nguyên Ma Tông người mang đi về sau. Bởi vì hắn hiển lộ mà ra Phật tử thân phận, hắn một thế này cha mẹ ruột cũng nhận coi trọng. Bởi vậy làm rất nhiều chuyện. Lúc trước đám kia Phật môn người đem Trần Minh thân sinh phụ mẫu tiếp vào huyện thành bên trong, đưa cho một khoản tiền tài an gia, để bọn hắn ở nơi này một lần nữa định cư xuống tới. loại này hành động đối với bọn hắn mà nói chỉ là một cái nhấc tay. Nhưng đối với Trần Minh cha mẹ của kiếp này mà nói lại là cải biến to lớn. Chí ít theo tình huống trước mắt đến xem, bọn hắn hiện tại sinh hoạt coi như không tệ. Phía trước, một trận rất nhỏ tiếng bước chân truyền ra. Cha, một trận thanh âm non nớt từ bên trong truyền đến. Tại Trần Minh ánh mắt dưới tầm mắt, nơi xa có hai cái hài tử theo ốc xá bên trong chạy ra. Hướng về lão hán bên người đi đến, lập tức bổ nhào vào lão hán trong lồng ngực. Nhìn hai cái hài tử, lão hán trên mặt cũng lộ ra nụ cười vui mừng, nhìn qua rất là thoải mái, một bộ vui vẻ hòa thuận tràng cảnh. Nhìn một màn này, Trần Minh sắc mặt bình tĩnh, trong nội tâm yên lặng thở dài. Hắn hiểu được mình đã không cần nhiều làm những gì, đối phương lúc này đã có được thuộc về mình sinh hoạt. Đi qua Trần Minh chỗ những kinh nghiệm kia, đối với đối phương mà nói vẻn vẹn chỉ tính là một đoạn hồi ức. Hắn nếu là xuất hiện, ngược lại là quấy rầy đối phương cuộc sống yên tĩnh. Cùng nó dạng kia, chẳng bằng cứ như vậy bình tĩnh ở chung đi xuống. Trong lòng hắn thở dài, yên lặng làm quyết định này. Thế là, hắn cũng không có xuất hiện tại lão hán trước người, mà là đi tìm nơi đó huyện lệnh. Thông qua đối phương đưa cho lão hán một bút tài phú, nhường đối phương sinh hoạt có thể càng thêm nhẹ nhõm. Sau đó hắn lần nữa đi vào lão hán trước mặt, tự mình làm đối phương thân thể tiến hành tẩy lễ. Hắn lấy bản thân thần lực là đối phương thân thể tiến hành tẩy lễ. Theo bản nguyên đến thân thể trong ngoài ngoài gột rửa một lần. Một vị phá toái chi cảnh cái thế cường giả tự mình làm tẩy lễ. Đây là trong thiên hạ vô số người đều trông mong không đến cơ duyên. Có thể nói, lão hán tại trải qua Trần Minh tẩy lễ về sau, nguyên bản suy bại thân thể lập tức liền tỏa ra sinh cơ. Giống như cây khô đâm chồi, một lần nữa có tươi tốt sinh mệnh lực. Đối phương thể nội khô bại huyết khí một lần nữa trở nên thịnh vượng. Giờ khắc này cứ việc bên ngoài hình dạng không có biến hóa, nhưng toàn thân trên dưới trạng thái lập tức liền trở về tới được đỉnh ngọn núi thời kỳ. Liền xem như đi qua tráng niên thời kỳ cũng không cách nào so sánh. Đạt đến trước nay chưa từng có đỉnh phong, lấy đối phương thời khắc này trạng thái, nếu là cứ như vậy thật tốt sinh hoạt. Không có phát sinh cái gì ngoài ý muốn, chí ít cũng có thể sống đến 100 tuổi mới về sau. Còn có thời gian mấy chục năm tốt sống. A, tại vì đối phương tẩy lễ quá trình bên trong, Trần Minh đột nhiên ngẩn người, cảm nhận được một trận dị dạng. Đối phương trong thân thể hình như ẩn chứa thứ gì, tại đối phương thể nội tồn tại, loáng thoáng ở giữa, cho Trần Minh mang đến một loại mãnh liệt dẫn dắt cảm giác. Cái này đồ vật tồn tại ở đối phương thân thể bản nguyên bên trong. Bình thường thời điểm cũng không hiển lộ, chỉ có tại lúc này, Trần Minh đối hắn tiến hành triệt để tẩy lễ thời gian, mới phát hiện món đồ kia tồn tại. Lập tức, hắn nhíu mày, cảm giác được một trận không giống bình thường. Trước mắt lão hán vẻn vẹn chỉ là một vị người bình thường mà thôi. Trừ sinh hạ Trần Minh bên ngoài, cũng không có bất luận cái gì chỗ đặc thù. Nhưng chính là như thế một vị bình thường lão hán, thể nội tại sao lại có loại vật này tồn tại? Trần Minh sắc mặt dần dần trở nên lạnh. Một cỗ thần lực thuận đối phương bản nguyên lan tràn, đem món đồ kia nháy mắt bắt đi ra. Sau đó một cỗ tin tức thuận bản nguyên tại Trần Minh trong đầu hiện lên. Đây không phải là vật gì đặc biệt, vẻn vẹn chỉ là một đạo tin tức, ẩn chứa trong đó một đạo vị trí. Sau một khắc, Trần Minh ngẩn người, cảm nhận được một cỗ khí tức quen thuộc trong cơ thể hắn. Tại cảm nhận được một đạo khí tức này một khắc này, Trần Minh thể nội đế huyết tại tự phát khôi phục. Đế Trần thị huyết mạch lần nữa khôi phục, tại cảm ứng được cái kia tin tức một khắc này, bắt đầu tự phát sinh động hẳn lên, loáng thoáng ở giữa hình như phải cho Trần Minh lấy cảnh cáo. Tại nói cho hắn biết cái gì, Đây rốt cuộc ý vị như thế nào? Lại muốn nói cho Trần Minh thứ gì? Trần Minh nhíu mày, đối với cái này cảm thấy cực kỳ ngoài ý muốn. Lão hán thể nổi bị người động tay động chân. Hắn vốn cho là đây là những cái kia người trong Phật môn làm. Dù sao hắn lúc này bại lộ bên ngoài thân phận, cũng vẻn vẹn chỉ có Phật huyết cùng ma thể mà thôi. Người ngoài liền tính muốn nhằm vào hắn, tối đa cũng chỉ là bởi vì hai thứ này thể chất. Nhưng trước mắt đế Trần thị huyết mạch khí tức, cũng không nghi ngờ bác bỏ điểm này, trừ Nguyên Ma Tông bên trong số ít mấy người bên ngoài. Hắn chưa hề bại lộ qua bản thân đế Trần thị huyết mạch. Phía ngoài những cái kia người trong Phật môn càng sẽ không biết rõ điểm này. Không có khả năng tại lão hán thể nội làm cho gì. Hơn nữa, liền tính muốn làm gì tay chân. Trước mắt cái này một cỗ đế Trần thị huyết mạch khí tức cũng là vô pháp che giấu. Đến cùng là ai? Trần Minh có một ít nghi hoặc, vô ý thức thử lẩm bẩm. Không hề nghi ngờ, muốn giải khai sự nghi ngờ này. Trực tiếp nhất biện pháp, chính là tiến về đối phương biểu hiện ra đạo này địa điểm. Trần Minh cẩn thận cảm ứng một phen, phát hiện cái này chính gốc điểm ở vào biên hoang bên trong. Cách nơi này cách 10 phần xa xôi. Thế nào? Lúc này, nhìn Trần Minh sắc mặt, Phượng Vũ có chút quan tâm nói. Không có việc gì, Trần Minh lắc đầu, sắc mặt bình tĩnh, xoay người mở miệng nói. Chúng ta đi biên hoang, nghe lấy hắn, tại thời điểm Trương Tam Lý cùng Phượng Vũ hai người có chút ngoài ý muốn. Nhưng cuối cùng vẫn là không có nói thứ gì. Thế là, bọn hắn rất nhanh rời đi nơi này, hướng về biên hoang vị trí khu vực thần tốc đi đến. Thời gian thần tốc đi qua, rất nhanh, liền đến hơn 2 tháng thời gian về sau, lấy cước trình của bọn họ toàn bộ lực hành đi. Hơn 2 tháng thời gian, có khả năng bước qua khu vực là bọn hắn không cách nào tưởng tượng. Cho dù biên hoang cách trung nguyên vị trí khu vực 10 phần xa xôi, bọn hắn vẫn là đi tới, đến biên hoang bên trong, nơi này cảnh tượng rõ ràng cùng trung nguyên cảnh tượng hoàn toàn khác biệt. Người chung quanh ảnh dần dần thưa thớt, càng nhiều ngược lại là các loại mãnh thú. Các loại trung nguyên khu vực nhìn không thấy mãnh thú ở nơi này cơ hồ khắp nơi có thể thấy được. Theo tùy tiện đi tới một chỗ đều có thể trông thấy mấy con dã thú. Trong đó thậm chí có năng lực đủ có thể so với tiên thiên võ giả cường đại hung thú. Ở nơi này bồi hồi, đối với người bình thường mà nói, chỉ cần xuất hiện một đầu tựa như cùng ác mộng, nơi này người ở 10 phần thưa thớt. Cho dù ngẫu nhiên có thể trông thấy những người khác ảnh, hơn phần nửa cũng là một chút tướng mạo quái dị, bộ dáng khác lạ man nhân, cùng người trung nguyên diện mạo khác biệt 10 phần to lớn. Biên hoang chi địa tại thượng cổ thời điểm, cũng là một cái phồn thịnh địa phương. Trong đầu, đi tới biên hoang về sau, loạn ma bắt đầu cho Tiểu Minh giới thiệu nói, nơi này tại thượng cổ thời gian. Cũng là ma môn một chỗ nơi tụ tập, bên trong có không ít ma môn di chỉ tồn giữ lại. Liền tính cho tới bây giờ hơn phân nửa cũng còn có thể tìm tới không ít. Hắn nhìn qua đối những cái kia quá khứ ma môn để lại di tích hết sức cảm thấy hứng thú. Lúc này đối Trần Minh mở miệng nói ra, nếu như ngươi nguyện ý, về sau ta dẫn ngươi đi mấy nơi tìm một chút. Hay là còn có thể có chút thu hoạch ngoài ý muốn. Ngươi vì cái gì đối loại chuyện này cảm thấy hứng thú như vậy? Hành tẩu ở trên đường, cảm ứng đến hoàn cảnh chung quanh, nghe lấy trong đầu loạn ma lời nói, Trần Minh sắc mặt bình tĩnh, thuận miệng nói ra, luôn cảm giác ngươi hình như rất nhuần nhuyễn dáng vẻ. Cái đó là, trong đầu, loạn ma thanh âm tiếp tục vang lên. Nghe vào có chút tự đắc, năm đó ta quật khởi thời điểm, dọc theo đường đi thế nhưng là bới không ít người mộ phần. Giống như là loại này thượng cổ di, tích loại hình địa phương, thế nhưng là ta thích nhất chỗ. Hắn nghe vào ngược lại là đối với phương diện này rất có kinh. Nghiệm dáng vẻ, lúc này trả lại Trần Minh gãy phổ cập khoa học nói. Những cái được gọi là thượng cổ bí cảnh cũng muốn phân loại hình. Có chút bí cảnh liền rất tốt, chẳng những bên trong thu hoạch tương đối khá, hơn nữa độ khó còn nhỏ. Có chút bí cảnh liền lại không đồng dạng, chẳng những bên trong không có gì thu hoạch, hơn nữa độ khó rất lớn, rõ ràng liền là đào hố chôn người, chuyên môn hố kẻ đến sau cái chủng loại kia. Tại rất nhiều bí cảnh bên trong, ta đầu đẩy Phật môn bí cảnh, chẳng những mỗi lần đều thu hoạch tràn đầy, hơn nữa bên trong hơn phân nửa không có gì cố ý bố trí thủ đoạn, không có cái gì nguy hiểm. Hắn tại Trần Minh trong đầu không ngừng nói xong, cùng Phật môn so sánh, chúng ta ma môn còn kém rất nhiều, chẳng những không có gì chất béo, hơn nữa dự một cái so một cái âm hiểm, một chút mất tập trung liền muốn đưa tại bên trong. Ngươi đang nói chính ngươi sao? Trần Minh có chút im lặng, từ đáy lòng lóe lên ý nghĩ này, bất quá tới một mức độ nào đó. Đối phương nói hoàn toàn chính xác, có đạo lý. Bàn về đào mộ, vẫn là Phật môn người mộ tốt đào một điểm. Chí ít Phật môn người phần lớn trung thực, nói là cái gì chính là cái gì. Không có cái gì cố ý hãm hại thủ đoạn. Người trong ma môn còn kém rất nhiều. Chẳng những từng cái rất nghèo, còn mỗi một cái đều là lão âm so. Đào một cái ma môn mộ, không đem người hố ra máu liền không gọi ma môn. Cho nên nói, chỉ luận về đào mộ đến nói, vẫn là người trong Phật môn còn đào một điểm. Chờ chút, Trần Minh đột nhiên ý thức được mình bị mang sai lệch. Hắn một cái thật tốt làm lúc Phật tử, tương lai chân ma, thế nào cũng muốn đi đào mộ. Vẫn là thôi đi, hiện tại, hắn nghĩa chính ngôn từ, bác bỏ loạn ma đề nghị. Ta cảm thấy đường đường chính chính làm người liền rất tốt. Làm gì làm thứ chuyện thất đức này? Thật không làm. Loạn ma thanh âm nghe vào hơi kinh ngạc. Đào mộ thế nhưng là chúng ta truyền thống kỹ năng. Người ngay cả cái này cũng không biết. Tương lai đi ra ngoài cũng không cảm thấy ngại nói là ma đầu. Hơn nữa, ta không phải liền là ngươi theo trong mộ móc ra. Trần Minh thân thể trì trệ, không phản bác được. Đúng vậy a, loạn ma không phải liền là hắn theo trong mộ móc ra. Mặc dù nói đem hắn móc ra, cũng không phải là Trần Minh bản ý, nhưng sự thật xác thực như thế. Hiện tại, Trần Minh hoàn toàn không còn gì để nói, không còn nói chuyện với loạn ma, tự mình đi bộ, thuận trong đầu dẫn dắt, hắn hướng về phía trước đi đến. Cuối cùng mang theo sau lưng Trương Tam Lý hai người, đi tới một chỗ vắng vẻ địa phương. Trước mắt địa vực là một chỗ sơn cốc, núi là tầm thường núi, cốc là tầm thường cốc. Tóm lại nhìn qua 10 phần tầm thường, không có gì đặc biệt. Đi tới nơi này, Trần Minh bước chân một trận, nhìn về phía trước, nơi này không đơn giản. Trong đầu, loạn ma thanh âm tiếp tục vang lên. Giờ khắc này nghe vào có chút ngưng trọng, mặc dù không biết bên trong là cái gì, nhưng vẻn vẹn là trước mắt loại địa hình này, liền tuyệt đối không phải thiên nhiên có sẵn. Ngươi tới nơi này, chính là vì tìm nơi này. Hắn hơi nghi hoặc một chút mở miệng hỏi. Trần Minh nhẹ gật đầu, không có trong vấn đề này nói thêm cái gì, yên lặng đi thẳng về phía trước. Sau đó, nương theo lấy hắn đi vào, càng nhiều cảnh sắc xuất hiện ở trước mắt, thể loại giã sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành, mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.